lập tức muốn theo cô phong bên trên ngã xuống. A quả nhiên bị linh thiếu thượng nhân đoàn trúng, phần đông tu sĩ như gặp phải sét đánh, không biết như thế nào phản ứng lại nghe ken két hai tiếng. Một tòa khác cô phong bên trên, lượn lờ tại Yến Ly Nhân đỉnh đầu hai thanh hồng hoang bí kiếm, lập tức tuôn ra mấy trăm đạo răng khắp nơi vết dạn, chung quanh. Hiện đây rầm rạp chẳng chỉ sụp đổ khẩu, tổn hại địa không thành bộ dáng hai thanh bí kiếm, từ giữa không trung vô lực địa ngã xuống, một thanh nghiêng nghiêng cắm vào lòng đất, một cái khác đem càng giống là cá chết giống như túi trên mặt đất, ở đâu còn có nửa chút thượng cổ linh bảo sáng giỏi. Quả thực là hai đoạn thiêu hỏa côn rồi phốc. Yến Ly Nhân cũng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, như một cu cờ thi tờ tử giống như điệu theo cô phong bên trên lan xuống, lan nhập đại địa ra bị nẻ nếp vốn ở bên trong, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, tiếng mũi chân đợi thật lâu, nhưng lại đợi đến lúc nếp vốn trong truyền đến một tiếng rầu rĩ thanh âm, Yến Mộ thất bại đa tạ tề trung đạo nhổ ra cả buổi huyết, lại lảo đảo cả buổi. Nhưng chết đi đều không chết được, như cũng là cái kia phó đen xì mặt khổ qua, sông kẽ đất ở bên trong. Yến Ly Nhân chắp tay, khô cằn nói. Ống tay háo quét qua, giữa không trung phiên thiên ấn thu hồi trong túi, đại càn tu sĩ đứng đầu hữu ý vô ý địa hướng Lý Diệu Phương hướng nhìn một cái, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, lại sông tử cực kiếm tông chiến kỳ phương hướng yên lặng thi cái lễ, lăng không dẫm trận tại chỗ, theo cũng không tồn tại thiên thê, về tới Thái Huyền Đạo một phương. Thắng Sở Hưu đứng tại Thái Huyền Đạo một bên cao dài tu sĩ, vừa mới ngã xuống đến đáy cốc tâm tư, lập tức đã đến giữa không trung, tách ra sáng chói lửa khói, quả thực muốn vui đến phát khóc. Kiếm si quả nhiên không phải chính nhất chân nhân đối thủ, ba cái tân tân khổ khổ tế luyện vài chục năm hồng hoang bí kiếm, gặp được chính nhất chân nhân phiên thiên ấn, một thanh triệt để bạo liệt, hai thanh nghiêm trọng tổn thương trận chiến này, thắng được gọn gàng mà linh hoạt, rung động đến tâm can. Thái Huyền Đạo không hổ là đệ nhất thiên hạ cường tông, chính nhất chân nhân không hổ là thiên hạ tu sĩ đứng đầu. Buồn cười cái thằng kia còn nói cái gì bá bá bá bá, lập tức, vô số đạo ánh mắt lợi hại, đều hung hăng đâm đến Lý Diệu trên người.